Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, đường cháy. Nói đùa sao, cái này vẻn vẹn một cỗ thi thể thôi, làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này, liền vô địch thánh nhân cũng ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền thoái hóa thành anh đây. Rất nhiều thần thú chủng tộc thánh nhân thấy cảnh này đều là trợn mắt hốc mồm. Quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Bình thường tới nói, vô địch thánh người đã coi như là vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh. Cơ hồ là không người là đối thủ. Lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc là ai đều không thể giết chết được tồn tại. Nhưng là bây giờ vẻn vẹn bị cỗ này thần thi một sợi ánh mắt xéo qua quét chúng. Này đường đường Thâm Uyên vương giả liền biến thành bộ này đức hạnh. Chúng nó không khỏi cảm nhận được một loại từ đáy lòng hoảng sợ. Liền xem như thánh nhân, đối mặt thần minh, cũng giống như con kiến hôi. Đây cũng không phải là phổ thông thi thể, mà chính là một bộ thần minh xác chết. Trên người nó liền xem như một sợi lực lượng phát ra. Chúng ta đều không thể thừa nhận được, tuyệt đối không thể đối đầu. Vậy làm sao bây giờ? Cỗ thi thể này tốc độ tựa hồ cũng cực nhanh. Nếu như nó lập tức liền đến gần lời nói, chúng ta những cái này thánh nhân chỉ sợ toàn diện đều phải chết. Không có chút nào phản kháng lực lượng, đông đảo thánh nhân cũng là thất kinh. Chúng nó còn là lần đầu tiên gặp được như thế vô lực trạng thái. Không quản chúng nó làm ra cái gì nỗ lực đều là không làm nên chuyện gì. Song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Đúng rồi, Long Thần Điện Điện Chủ Samuel Đại Nhân, nghe nói nó từng tại trước vũ trụ thời đại gặp qua thần minh, hẳn phải biết làm sao đối phó cỗ này thần thi. Bỗng nhiên ở giữa, có Kỳ Lân tộc thánh nhân nhớ tới điểm này. Siêu siêu siêu, nhất thời vô số thánh nhân cũng là đem ánh mắt đặt ở Long Thần Điện Điện Chủ Samuel trên thân. Ta dựa vào, Samuel đại nhân đâu, đi địa phương nào? Nhất Tôn Long tộc thánh nhân cũng mộng, bởi vì nó tìm tới tìm lui, cũng không tìm tới Long Thần Điện Điện Chủ Samuel ở nơi nào. Thánh nhân khác cũng là một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, bởi vì chúng nó cũng vô pháp phát hiện Samuel tung tích. Giống như từ vừa rồi cỗ này thần thi xuất hiện nháy mắt, Samuel liền biến mất không thấy gì nữa, chạy đều vô ảnh vô tung. Tê liệt, hỗn đản này đường chạy, mẹ nó, thật đúng là chạy, đều không còn hình bóng. Vô sỉ Long tộc lão đầu, không biết xấu hổ, liền tộc nhân của mình đều từ bỏ, vẫn là Long Thần Điện Điện Chủ sao? Nhất Tôn Phượng Hoàng tộc vô địch thánh nhân chửi ầm lên. Nó cảm giác được Samuel thi triển cực tốc, lòng bàn chân bôi dầu, tựa hồ nhanh chóng rời xa nơi này. Quả thực là vô thanh vô tức, nhanh đến cực điểm. Nếu như không phải nó cảm giác 10 phần nhạy cảm, đều không phát hiện được Samuel dấu vết lưu lại. Giờ phút này, Samuel thanh âm từ hư không truyền đến. Có lỗi với A chư vị, lão phu niên kỷ quá lớn, bỗng nhiên ở giữa nội thương phát tác, trên thân cũng bị mất nửa điểm lực lượng. Lão phu thật sự là không đối phó được dạng này quái vật. Vì để tránh cho kéo các ngươi chân sau, lão phu liền đi trước một bước. Cứu vãn vũ trụ trách nhiệm liền giao cho các ngươi cái này tuổi trẻ long. Các ngươi cũng không cần qua chống lại cỗ kia thần thi. Cho dù chết, đó cũng là thần minh thi thể. Bằng mượn lực lượng của các ngươi, là liền ra thịt đều không phá được. Đương nhiên vị nào đầu sắt mà nói có thể đi thử một chút. Cái gì? Nghe nói như thế, từng tôn thánh nhân cũng là xù lông. Quả thực là phổi đều khí hỏng, khuôn mặt đều xanh nửa bên. Cái này đáng chết vô sỉ lão đầu. Biết rất rõ ràng cái này là thánh nhân đều không thể chống cự nguy hiểm. Thế mà nói liên tục đều không nói một tiếng. Chính mình một thân một mình chạy trốn. Vẫn chạy tặc nhanh. Tuyệt không giống như là sắp chết lão đầu. Nói thật, Dạng này dữ dội trình độ so với chúng nó, cái này tuổi trẻ thánh nhân còn không biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần, vẫn nói cái gì bỗng nhiên ở giữa nội thương phát tác. Cũng không biết người nào vừa rồi dữ dội đến rối tinh rối mù. Một thân một mình liền hoành ép trên trăm vị Thâm Uyên vương giả. Hung tàn đến muốn mạng, cơ hồ đánh nổ Đô Thiên Ma Thần đại trận, thế nào liền bỗng nhiên ở giữa nội thương phát tác. Trễ không phát làm, sớm không phát làm. Hết lần này tới lần khác là lúc này mới phát tác. Tin người mới có quỷ đâu. Lão già chết tiệt này. Vẫn nói cái gì vì để tránh cho kéo bọn chúng chân sau. Tránh cho cái rắm. Rõ ràng cũng là lão già này hại sợ chúng nó những cái này thánh nhân kéo nó chân sau. Mới có thể không kịp chờ đợi vứt bỏ chúng nó những cái này vướng víu. Chúng nó lập tức liền hiểu được cỗ này thần thi đến tột cùng là sinh vật khủng bố cỡ nào. Thế mà liền vị này danh xưng vũ trụ đệ nhất cường giả Long Thần Điện điện chủ Samuel đều là dọa đến. Chào hỏi không đánh một tiếng, liền một mình chạy trốn. Có thể nghĩ, cái này thần thi khủng bố, tuyệt đối không phải chúng nó có thể ngăn cản. Ầm ầm trong nháy mắt. Đầu kia thần thoại côn bằng lần nữa bắt đầu chuyển động. Trên người nó thần thoại lĩnh vực lần nữa rung động. Nhất thời, phụ cận từng tôn thần thú, cùng rất nhiều Thâm Uyên vương giả. Chúng nó khoảng cách cái này thần thoại côn bằng thật sự là quá gần. Dù cho muốn chạy trốn, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Rầm rầm vẻn vẹn mấy hơi thở. Những cái này thánh nhân thế mà bị thời không đại đạo áp chế. Thời không quay lại, như là trước đó tôn này Thâm Uyên vương giả, cấp tốc bị quay lại đến trẻ sơ sinh trạng thái. Trên người chúng nó lực lượng cũng không biết bị suy yếu bao nhiêu. Nhất thời liền có hơn 10 vị Thâm Uyên vương giả bị quay lại đến phàm nhân trạng thái. Liền xem như phổ thông võ đạo cao thủ, đều có thể dễ như trở bàn tay đem những cái này Thâm Uyên vương giả giết chết. Đáng giận thần thi, như là đã là trước vũ trụ thời đại thi thể, liền ngoan ngoãn đi chết. Thế mà còn dám ở thời đại này quấy phá, quả thực là không biết sống chết. Lão tử đến diệt ngươi. Nhìn thấy loại tình huống này, đông đảo Thâm Uyên vương giả nổi giận. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, kế hoạch của bọn nó không chỉ có hội bị triệt để phá hư. Thậm chí ngay cả chúng nó đều vẫn lạc ở cái địa phương này. Thử hỏi chúng nó làm sao có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Trong nháy mắt, những cái này Thâm Uyên vương giả xuất thủ. Từng cái thi triển ra vực sâu kinh khủng thần thông. Tựa hồ ẩn chứa đáng sợ Thâm Uyên pháp tắc chi lực. Hình thành từng đạo thô to Thâm Uyên chết sạch. Mỗi một đạo Thâm Uyên tử quang đều ẩn chứa cực hạn tử vong chi lực. Liền xem như một đạo tử quang quán xuyên tinh cầu, đều sẽ nhượng cái tinh cầu kia triệt để hóa thành hành tinh chết. Cướp bóc tất cả sinh mệnh lực. Có thể nói, liền xem như vô địch thánh nhân cũng không dám đón đỡ một chiêu này. Nhất định phải cẩn thận vạn phần. Trong khoảnh khắc ngàn vạn đạo Thâm Uyên tử quang đánh giết tới. Hung hăng cấp tại thần thoại côn bằng phía trên, phanh phanh phanh, nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Những cái này đáng sợ Thâm Uyên pháp tác chi lực đánh vào thần thoại côn bằng trên thi thể. Lập tức sinh ra một trận hư vô gợn sóng, như là tiểu cục đá ném xuống biển, vẻn vẹn tạo thành một chút gợn sóng thôi. Tất cả lực lượng đều bị côn bằng thân thể cắn nuốt sạch sẽ. Thế mà không có hiệu quả gì. Rất nhiều Thâm Uyên vương giả tóc gáy dựng lên. Chúng nó xem như minh bạch trong đó mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lực lượng của bọn nó thế mà không tổn thương được cỗ thi thể này mảy may. Cả hai chênh lệch quả thực là lớn đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Oanh chỉ trong nháy mắt. Thần thoại côn bằng tựa hồ bị cử động như vậy chọc giận. Sinh ra bản năng phản kích. Phần lưng cực lớn côn bằng vũ dực nhẹ nhàng chấn động. Một đạo lại một đạo màu xanh thảm đại đạo pháp tác quang mang xuyên qua hàng cổ. Hướng phía bốn phương tám hướng động xuyên ra ngoài. Đông đông đông, vẻn vẹn một cái nháy mắt, những cái này quý hào quang màu xanh lam không tốn sức chút nào xuyên qua từng tôn thánh nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.